Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 135, ai là đại thám tử? 9, ba canh đưa lên, vậy cũng không nhất định. Lúc này Hà Thông Minh phảng phất bỗng nhiên chú ý tới Lưu Nhã Tư màu đen dày ống cao. Tại rất đa tình tiết bên trong, hung thủ đều sẽ đem dao găm giấu ở giày của mình bên trong. Người giày ống cao thoạt nhìn thực khả nghi. Chẳng lẽ hung thủ liền không thể đem dao găm giấu áo khoác bên trong à? Bị hoài nghi, Lưu Nhã Tư phi thường kích động, lớn tiếng giải thích. Hiện tại thế nhưng là mùa đông, chúng ta mỗi người đều là xuyên qua giày áo khoác. Dao găm chẳng lẽ không thể giấu ở trong ngực, hoặc là tay áo rồi sao? Thế nhưng là sau khi chúng ta trở về lục soát thân, cũng không tại bất luận cái gì người trong quần áo phát hiện dao găm vỏ loại hình đồ vật. Ngô Chí Tuệ nghe Hà Vông Minh vừa nói như thế, cũng cảm thấy thực khả nghi. Muốn đem như vậy sắc bén dao găm giấu ở trong quần áo, không cẩn thận quẹt làm bị thương chính mình làm sao bây giờ? Coi như hoa không thương tổn chính mình, vạn nhất tại trên quần áo đâm ra cái động cũng sẽ lập tức bị hoài nghi đúng không? Nhưng hung thủ cũng có thể lành nghề hung về sau, đem dao găm vỏ ném vào khe sâu bên trong a. Mắt thấy đã có hai người hoài nghi chính mình, Lưu Tư Nhã lập tức đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lạc Phi. Đứng lên bắt hắn lại cánh tay, lớn tiếng năn nỉ nói. Ngươi thế nhưng là chúng ta chúng thông minh nhất thám tử. Mau nói câu nói chứng minh trong sạch của ta a. Cái này chỉ sợ phải đợi chúng ta cùng nhau trở lại đại sảnh về sau. Ngươi đem giày cởi ra cho đại gia kiểm tra, xem có hay không vết cắt mới có thể rồi nói sau. Mặc dù Lưu Tư Nhã trong nháy mắt dựa vào chính mình cảm xúc rất nghiêm trọng, nhưng làm trò chơi người chơi Lạc Phi vẫn là tại lúc này khó được giữ vững tỉnh táo. Đương nhiên càng quan trọng hơn một điểm là hắn cho rằng coi như hung thủ tồn tại hành hung sau vứt bỏ dao găm vỏ khả năng, nhưng cái kia thời gian điểm bình thường hẳn là tại bạo tạc thanh kết thúc về sau, mà cách khe sâu khá gần hắn cũng không có nghe thấy có cái gì ném vào khe sâu thanh âm. Cởi giày liền cởi giày, dù sao ta không phải hung thủ, cũng không sợ các ngươi kiểm tra thực hư. Lưu Tư Nhã thấy Lạc Phi cũng không tin nàng, tức giận buông lỏng ra bắt hắn lại cánh tay tay. Cứ như vậy, hết sức khó xử cục diện làm hậu viện trên mặt đất bốn người đều trầm mặc một hồi. Thẳng đến Hà Thông Minh trước mặt trong động truyền ra Chu Tư Vũ lo lắng thanh âm. Các ngươi còn ở đó hay không? Chúng ta đều tại, Tư Vũ ngươi không cần lo lắng. Hà Thông Minh lập tức liền đáp lại nói, làm ta sợ muốn chết. Các ngươi đừng lâu như vậy không nói lời nào, không thảo luận tình tiết vụ án, nói điểm khác cũng được a. Chu Tư Vũ như chút được gánh nặng thanh âm theo động phía dưới truyền đến. Nói được chỗ này, Đan Bách ủng chiến cũng tương đối cao. Hơn nữa hắn như thế nào bây giờ còn chưa có cầm màn cửa tới. Cũng cảm thấy qua có một hồi Hà Thông Minh lúc này có chút bận tâm nói. Hắn sẽ không phải là cũng xảy ra vấn đề gì đi. Làm sao có thể? Các ngươi không phải cảm thấy hung thủ là ta à? Đã ta vẫn đứng ở đây, hắn còn có thể có vấn đề gì? Lưu Tư Nhã thoạt nhìn đối với trước hết nhất hoài nghi nàng Hà Thông Minh địch ý sâu nhất. Vậy cũng không nhất định. Hà Thông Minh không để ý Lưu Tư Nhã cảm xúc. Có lẽ đại sảnh trong cũng có ngươi dự thiết cơ quan. Đan Bách có khả năng cũng bên trong cũng khó nói. Vậy phải làm thế nào? Nếu như hắn vẫn luôn không cầm màn cửa tới, ta đây cùng Dương Bí Mật liền muốn vẫn luôn bị vây ở động bên trong. Chu Tư Vũ thanh âm lập tức liền tỏ ra lo lắng. Như vậy đi, Lạc Phi ngươi cùng Ngô Chí Tuệ cùng đi đại sảnh nhìn xem. Từ ta cùng Lưu Tư Nhã các xem một người, đồng thời hai ta cũng cách một khoảng cách, không sợ đối phương đột nhiên tập kích. Hà Thông Minh suy nghĩ một chút liền đề nghị, không muốn, không nghĩ tới Lưu Tư Nhã lập tức liền phản đối nói. Hoạt động lần này vốn là ngươi tổ chức, coi như ngươi thu nhận công nhân ăn ở viên làm ngụy trang. Ta cũng cảm thấy ngươi hiểm nghi mới là lớn nhất. Ta cũng không muốn đơn độc cùng ngươi cùng nhau lưu tại nơi này. Vậy ngươi và Ngô Chí Tuệ đi. Ta cùng Lạc Phi lưu tại nơi này được đi. Hà Thông Minh không nghĩ tới Lưu Tư Nhã đột nhiên trả đũa. Dùng hết sức tức giận ngữ khí đối với Lưu Tư Nhã nói. Khó mà làm được. Lúc này Ngô Chí Tuệ lại lập tức biểu thị ra phản đối. Vốn dĩ Đan Bách đã có khả năng trong đại sảnh bên trong. Ta lại cùng rất có thể là hung thủ nàng đi. Đó không phải là tự chui đầu vào lưới à. Kia Lạc Phi ngươi qua đây thay ta. Ngô Chí Tuệ ngươi cùng ta đi được đi. Hà Thông Minh thoạt nhìn đã tương đương bất đắc dĩ nói. Hiện tại ta ngươi cũng tin không được. Ngô Chí Tuệ lắc đầu. Ta cảm thấy Lưu Tư Nhã nói cũng có đạo lý. Mặc kệ ngươi như thế nào giả bộ như một bộ thời khắc vì mọi người nghĩ kế. Lại phân tích hung thủ dáng vẻ. Nhưng làm hoạt động lần này ngươi tổ chức, ngươi hiểm nghi cũng phi thường đại. Quan Hiểu Hiểu bị đâm thời điểm chết. Ta thế nhưng là gần với Đan Bách. Cách nàng thứ hai xa. Bị tức cười Hà Thông Minh. Không còn để ý Ngô Chí Tuệ. Trực tiếp hỏi Lạc Phi. Lạc Phi ngươi thế nhưng là xếp hạng thứ nhất. Kia từ ngươi tới nói làm sao bây giờ? Bị hỏi Lạc Phi. Nhưng lại không có sốt ruột trả lời. Lúc này tình cảnh làm hắn không khỏi nghĩ đến một cái tại trong thế giới hiện thực từng xem trò chơi giải thích chơi. Qua kịch bản trò chơi, tại cái kia trong trò chơi, cũng không có kết cục duy nhất, mà là nhân vật chính từ vừa mới bắt đầu đến kịch bản xâm nhập không ngừng làm ra lựa chọn. Đến cuối cùng hình thành tương ứng kết cục, hiện tại nhớ tới, đại gia ban đầu phải xuống núi lựa chọn, tựa hồ là không có gì lựa chọn đường sống. Cho nên cái kia hẳn là không tính là một lựa chọn. Lạc Phi ở trong lòng thầm nghĩ. Về sau bảy người một lần nữa ngồi tại bàn gỗ phía trước phân tích vụ án. Ta tại cuối cùng chấp nhận Đan Bách không vội mà tìm ra hung thủ. Mà là lời đầu tiên bảo, cách nói. Cùng mọi người cùng nhau ra tới đốn củi. Hẳn là có thể xem như một lựa chọn. Nếu không nếu như ta không đồng ý. Đại gia có lẽ sẽ mạo hiểm dùng vốn có củi. Nghĩ được như vậy, hắn hướng Hà Thông Minh là một cái trước đừng thúc hắn thủ thế. Tiếp tục về sau phân tích nói. Về sau Dương Bí Mật rơi vào không có cái nắp tầng hầm. Nếu như ta trước đó không đồng ý từ nàng đi cái thứ nhất. Khả năng này đổi người khác rơi xuống. Nhưng Dương Bí Mật là hung thủ hiểm nghi liền sẽ không giống bây giờ như vậy tốt tẩy thoát. Lại về sau lại dựa theo Đan Bách an bài. Từ Chu Tư Vũ đi ở trước nhất. Kết quả nàng lại tiến vào một cái hố. Cuối cùng dẫn đến Đan Bách chỉ có thể một người trở về đại sành. Rất rõ ràng. Trước đó hai lần trình tự an bài cùng lần thứ hai nhân viên an bài. Đều là từ Đan Bách chủ đạo. Mà hắn đã có hệ thống giao phó cảnh sát trưởng thân phận. Lại hoàn toàn biểu hiện được một thân chính khí dáng vẻ. Cũng khiến cho ta đối với này hai lần ăn bài cũng không có để ý kiến phản đối. Lạc Phi nghĩ tới, đây, bỗng nhiên toát ra một cái nghịch phản tư duy ý nghĩ. Đã trước đó ta đều chấp nhận kịch bản tự nhiên phát triển. Đồng thời không tốt sự kiện cũng liên tiếp phát sinh. Vậy lần này Hà Thông Minh đề nghị để ta tới quyết định phía dưới trở về đại sảnh xem xét nhân tuyển. Có thể hay không đã là có thể ảnh hưởng dưới mặt kịch bản mấu chốt tiết điểm đây. Lúc này đã ý thức được phía dưới đề nghị này đã không thể coi thường Lạc Phi. Tại nghiêm túc cân nhắc lợi hại về sau, dứt khoát hướng còn lại ba người đưa ra một cái lớn mật phương án. Đó chính là trừ Hà Thông Minh tiếp tục lưu lại tại chỗ. Hảo bảo hộ như cũ tại trong động xác định sống sót Chu Tư Vũ bên ngoài. Cái khác có thể tự do hành động ba người. Cùng nhau trở về đại sảnh xem Đan Bách tình huống. Còn tại team, ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta, miễn phí.